Con dê quyền quý, chương 1160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1160, từ nay nhóm chuyển qua tên miền mới chuyên hai oan nhé cả nhà. Lão đại, sau khi anh nghe được tin tức này, đừng kích động. Tóc đỏ nhìn gương mặt Trương Thác, anh nói đi. Trương Thác trong mắt mang theo những nghi hoặc này. Nhà họ Trúc, Tóc đỏ nói ra hai chữ này, cố ý chú ý một chút biểu tình của Trương Thác, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Nhà họ Trúc bị người khác tiêu diệt. Bang, một tiếng vỡ vụn vang lên, rượu ngon trong tay Trương Thác mới uống một ngụm đã bị anh bóp nát bình, rắc đầy thảm đắt tiền trải trên xe ngựa. Trong nháy mắt này, mái tóc đỏ chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều giảm xuống hơn 10 độ, làm cho anh ta có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Vài giây sau, loại khí thế khiến tóc đỏ cảm thấy sợ hãi mới phai mờ. Trương Thác hít sâu một hơi, chuyện khi nào, ngay ngày anh đi tỉnh Vân Điền, hôm nay tôi mới nhận được tin tức. Tóc đỏ thấy Trương Thác cũng không có cơn giận dữ trong tưởng tượng, mới yên lòng. Mấy gia tộc có võ sĩ ở Đại Nam, cũng có mấy người cùng Trương Thác có giao tình tốt nhất, trong đó có nhà họ Trúc, người đứng đầu Trúc Nguyên Cửu. Biết ai đã làm chuyện này không? Trương Thác mở miệng hỏi, giọng nói có vẻ có chút khàn khàn. Nhà họ Trúc gia tộc xếp thứ 9, Trương Thác nghe tin tóc đỏ mang đến, trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Có biết nguyên nhân không? Không rõ ràng lắm, tóc đỏ lắc đầu, chỉ là lão đại tôi nhận được một tin tức một thời gian gần đây, trên toàn thế giới đều có thế lực ẩn nấp xuất hiện, đối với một vài thế lực ngầm đẳng cấp ra tay, nhưng nhà họ Trúc ở Đại Nam vẫn là trường hợp đầu tiên. Trương Thác nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ngựa. Đại Nam có bao nhiêu thế lực biết chuyện này? Tạm thời không ai biết tin tức lần này, đối phương làm vô cùng bí mật, đối với nhà họ Trúc có thể nói hoàn toàn diệt sạch, chúng tôi cũng mới có được tin tức này. Trương Thác lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Sắp xếp máy bay đưa tôi về nước đi. Đi đâu vậy? Về Châu Xuyên trước. Trương Thác hít sâu một hơi. Anh để cho người sắp xếp một chút, kêu mọi người chú ý, tôi nói là tất cả mọi người chuẩn bị tập hợp. Lão đại, anh đây là... Tóc đỏ há to miệng. Ông già Trúc cùng có tình cảm rất tốt mà nhà họ Trúc. Trương Thác nghĩ đến những người thần bí lúc trước ở nhà họ Trúc đột nhiên xuất hiện. Nếu nhà họ Trúc hoàn toàn bị diệt cũng phải có một gia tộc chôn cùng bọn họ, dù sao, nhà họ Trúc cũng đi theo ông già Lục cả đời. Vẻ mặt tóc đỏ nghiêm trọng, nhanh chóng gật đầu. Tôi hiểu rồi, lão đại. Trương Thác gõ một cái lên bàn vuông đơn giản gấp trong xe ngựa. Gia tộc lần này, công khai xuất hiện, dám diệt nhà họ Trúc, có thể có thứ gì đó khiến cho bọn họ kiêng kỵ, hoặc là nói, có cái gì đó khiến bọn họ không tiếc cái giá đắt mà ra tay, nếu không, bọn họ sẽ không đột nhiên ra tay với nhà họ Trúc. Lão đại, ý của anh là, người của nhà họ Trúc bị diệt vì đã biết một ít bí mật của những gia tộc khác, bọn họ không muốn người khác biết. Cách chương,